Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2772, bốn phương đến thăm. Góc truyện audio.com. Sáng lập kiếm phong thứ 9. Xa so với Tô Tử Mặc tưởng tượng muốn phiền toái rất nhiều. Đây là một cái cực kỳ to lớn phiền phức công trình. Bát đại kiếm phong tồn tại bố cục đã truyền thừa nhiều năm. Bát đại kiếm phong chỗ đại lục, nếu là theo chỗ cao bao quát xuống dưới, liền lờ mờ nhìn ra là một thanh kiếm hình lục địa. Tám khối kiếm hình lục địa giữa, tám tòa kiếm phong cùng vạn kiếm cung giữa, đều tồn tại ngàn vạn lần. Mắt thường khó phân biệt trận văn, trong tinh không đan vào tung hoành, tạo thành cường đại kiếm trận. Một khi toàn diện khởi động, toàn bộ kiếm giới sẽ bộc phát ra cực kỳ khủng bố sát phạt lực lượng, chống cự kẻ thù bên ngoài. Mà hôm nay, tại Bát Đại Kiếm Phong bên ngoài, còn phải lại sáng lập ra đệ cửu tọa kiếm phong. Cái này có nghĩa là, muốn đem kiếm phong thứ 9 dung nhập vào chỗ này kiếm trong trận, phải đánh vỡ nguyên bản bố cục. Rất nhiều trận văn đều muốn xóa đi, một lần nữa bố trí. Mà bố trí chỗ này kiếm trận tu sĩ, cảnh giới thấp nhất đều là tiên vương cường giả. Chỉ là trong tinh không, bằng không sáng lập ra một khối quy mô không nhỏ lục địa, liền khó như lên trời. Cần kiếm giới đế quân cường giả ra tay, theo thượng giới khu vực khác, vận chuyển đem về từng khỏa tĩnh mịch ngôi sao, từng khối không có có sinh mạng lục địa. Phải biết rằng, mang về những thứ này ngôi sao, mỗi một viên cũng không nhỏ vu long nguyên tinh, nhưng đệ cửu khối kiếm giới đại lục quy mô, nếu so với long nguyên tinh lớn, ít nhất cũng muốn cùng thần tiêu tiên vực ranh giới sánh vai. Đều muốn cô đọng thành giống như thần tiêu tiên vực cái kia chờ quy mô lục địa. Cần ngôi sao, chỉ sợ phải kể tới lấy trăm vạn mà tính toán. Đem lớn như thế số lượng ngôi sao, tụ tập cùng một chỗ. Các vị đế quân cường giả liên thủ, đem những thứ này ngôi sao nát bấy, không ngừng cô đọng đánh. Trên thực tế, toàn bộ quá trình, chính là các vị đế quân cường giả liên thủ, đem đệ cửu khối kiếm hình đại lục, chế tạo thành một thanh tuyệt thế tiên kiếm, tụ tập trăm vạn ngôi sao, cô đọng thiên địa tinh hoa, vượt qua 10 tôn đế quân liên thủ, mới cuối cùng sáng lập ra đệ cửu tọa kiếm hình đại lục. Trong đó khó khăn có thể nghĩ, chỉ là đệ cửu tọa kiếm hình đại lục hình thành, liền tiêu hao trọn vẹn hơn 400 năm. Sau đó, tại đây tọa trung tâm đại lục khu vực, dựng nên lên một tòa phóng lên trời ngọn núi. Tô Tử Mặc đem táng kiếm chi đạo truyền thừa cùng kiếm ý thác ấn tại đây tọa kiếm phong chi ở bên trong, cùng chỉnh phiến đại lục hòa làm một thể. Như thế, kiếm phong thứ 9 mới tính chính thức thành hình. Vị nào kiếm tu đều muốn tìm hiểu táng kiếm chi đạo, tự hành tới đây tọa kiếm phong trước tìm hiểu là được. Cái này đoạn trong lúc, Tô Tử Mặc một bên tu hành, một bên quan sát kiếm phong thứ 9 diễn biến quá trình. Các vị đế quân liên thủ đúc kiếm, với hắn mà nói, cũng là một lần khó được cơ duyên. Đương nhiên, kiếm phong thứ 9 thành hình, còn không có hoàn toàn chấm dứt, còn muốn tại kiếm phong thứ 9 lên bố trí kiếm trận trận văn, lại đem kiếm phong thứ 9 cùng bát đại kiếm phong, vạn kiếm cung kiếm trận hòa làm một thể, mới tính thực sự kết thúc. Tô Tử Mặc đối với trận pháp đã từng có chỗ đọc lướt qua, nhưng loại này cấp bậc kiếm trận, hắn liền không xen tay vào được. Hắn biết rõ, bố trí trận văn, hơn nữa là loại này quy mô, loại này cấp bậc trận văn, nhất định tốn thời gian thật dài, ít nhất cũng muốn mấy trăm năm quang cảnh. Kế tiếp thời gian, Tô Tử Mặc ngay tại kiếm phong thứ 9 lên sáng lập ra một tòa động phủ của mình, coi như là chính thức vào trú kiếm phong thứ 9. Mà kiếm phong thứ 9 cũng chính thức mệnh danh là táng kiếm phong. Bắc Minh Tuyết cái thứ nhất đem động phủ đem đến táng kiếm phong. Nàng nguyên bản chính là Tô Tử Mặc đại đệ tử, cải thành táng kiếm phong môn hạ, cũng là tại hợp tình lý. Chỉ bất quá, Lục Kiếm Phong phong chủ Lục Vân trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Vô cùng đau đớn, tìm Tô Tử Mặc Tố khổ nhiều lần. Tiếc rằng Bắc Minh Tuyết bất vi sở động. Cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Ngoại trừ Bắc Minh Tuyết bên ngoài, Bát Đại Kiếm Phong phong chủ cũng là tiễn đưa tới đây một thân huyền nguyên cảnh, địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh đệ tử bình thường. Miễn cho kiếm phong thứ 9 vừa mới thành lập, lộ ra quá mức quạnh quẽ. Chỉ bất quá, không có gì đệ tử chân truyền nguyện ý đến táng kiếm phong. Một phương diện, Tô Tử Mặc chẳng qua là thiên nhân kỳ chân tiên. Bát Đại Kiếm Phong ở bên trong, vượt qua một nửa số lượng đệ tử chân truyền. Hoặc là tu vi cảnh giới cùng hắn giống nhau, hoặc là so với hắn cảnh giới còn cao. Cái này bộ phận đệ tử chân truyền không có khả năng bái đến Tô Tử Mặc môn hạ. Còn dư lại quy nhất kỳ chân tiên, sư tôn cũng đều là tiên vương cường giả. Không có đạo lý chạy đến táng kiếm phong bái tại một vị thiên nhân kỳ chân tiên môn hạ. Một phương diện khác, có thể tu luyện tới chân nhất cảnh kiếm tu, đều tại kiếm giới tu hành nhiều năm. Đối với riêng phần mình kiếm phong, đối với riêng phần mình kiếm phong đồng môn, đã sớm có thâm hậu cảm tình, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng thay đổi địa vị. Kể từ đó, kiếm phong thứ 9 tuy rằng thuận lợi sáng lập ra, cũng có một chút đệ tử bình thường bị Bát Đại phong chủ cưỡng ép nhét tới đây, chống đỡ giữ thể diện, nhưng vẫn lộ ra vắng ngắt, không có người nào khí. Táng kiếm phong môn hạ, chân tiên cũng chỉ có hai vị, chính là Tô Tử Mặc, Bắc Minh Tuyết thầy trò hai người. Một cái quy nhất kỳ chân tiên, một cái thiên nhân kỳ chân tiên. Tại cái khác kiếm tu nhìn đến, thực sự quá khó coi, thậm chí có chút ít lòng chua xót. Táng kiếm phong hai vị này ngã xuống không cho là đúng. Ngược lại thích thú, hai thầy trò đều là một lòng tu luyện, cảm giác ít người điểm rất tốt. Lộ ra thanh tịnh, kiếm phong thứ 9 sáng lập tin tức, sớm liền truyền ra ngoài. Trong lúc này, ngẫu nhiên sẽ có giới diện khác tu sĩ đến đây chúc mừng. Vẫn cố ý đưa lên hạ lễ. Những thứ này giới diện, đại đa số đều là chung quanh trung đẳng giới diện cùng cấp thấp giới diện. Như là thương vân giới, tiên dược giới, bảo khí giới, thất tinh kiếm giới. Những thứ này cấp thấp giới diện, không có đế quân cường giả tọa chấn. Giới diện trong người mạnh nhất chính là tiên vương. Dù vậy, cũng có thể nhìn ra kiếm giới thực lực cùng lực ảnh hưởng. Những thứ này cấp thấp giới diện đều muốn tại thượng giới trong sống sót, hoặc là phụ thuộc siêu cấp đại giới, hoặc là cùng chung quanh siêu cấp đại giới hoặc là cao đẳng giới diện giao hảo. Nếu không, phát sinh một chút xung đột, hoặc là biến cố gì, những thứ này cấp thấp giới diện thì có thể lọt vào tai họa ngập đầu. Dù sao, một vị cực hạn tiên vương cường giả thì có thể tiêu diệt một cái cấp thấp giới diện. Những thứ này cấp thấp giới diện vì bề ngoài thành ý, phần lớn đều là tiên vương mang theo hạ lễ, tự mình đến nhà. Khi bọn hắn chứng kiến kiếm phong thứ 9 phong chủ chẳng qua là một vị thiên nhân kỳ chân tiên người trẻ tuổi về sau, đều nghẹn họng nhìn chân chối, chấn động. Nếu không có có Lục Vân mấy vị phong chủ giới thiệu, lại chứng kiến Tô Tử Mặc cùng với khác phong chủ cũng xếp hàng ngồi, những thứ này tiên vương cường giả căn bản không thể tin được. Xác định Tô Tử Mặc thân phận về sau, mặc dù bọn họ đều là tiên vương cường giả, có thể đối mặt Tô Tử Mặc, những thứ này người vẫn là khách khí. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, chư vị tiên vương cũng không dám toát ra khinh thường chi ý. Tô Tử Mặc mặc dù chỉ là chân tiên, có thể sau lưng của hắn là cả kiếm giới. Cái này chính là kiếm giới kiếm phong thứ 9 phong chủ thân phận, mang cho người bên ngoài uy hiếp. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Tô Tử Mặc chẳng qua là thiên nhân kỳ chân tiên, nhưng đến đây bái kiến tiên vương cường giả, lại sẽ đối hắn khách khí. Trách không được Lục Vân biết nói, Một phong đứng đầu thân phận đối với hắn mà nói là một cái bùa hộ mệnh, ít nhất tại trung đẳng giới diện, cấp thấp giới diện ở bên trong, không có người nào dám đối với hắn ra tay. Theo cái nào đó góc độ mà nói, lúc này Tô Tử Mặc bên người phần địa vị, thậm chí so với thần tiêu tiên vực thư viện tông chủ cao hơn. Cách chương.